Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Chúa Cứu Thế. Một hồi bị toàn bộ nhẫn giới quan tâm chiến tranh, ngay ở ngăn ngắn trong vòng một ngày kết thúc ngoại trừ Thang Chi quốc thở phào nhẹ nhõm ở ngoài. Nhẫn giới tất cả mọi người quốc gia đều đối với Konoha càng thêm cảnh giác. Senju Hashirama mộc độn tái hiện nhẫn giới. Cái này tình báo ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, liền bị nhẫn giới hết thảy nhẫn thôn nắm giữ khổng lồ chakra lượng. Cùng đệ nhất Hokage giống nhau như đúc, có thể dễ dàng áp chế vĩ thú. Đại diện tích tàn sát ninja mộc độn nhẫn thuật, đây là Chutetsu Senmei ở lần này trong chiến tranh triển hiện ra toàn bộ sức mạnh. Nếu như hơn nữa phi lôi thần thuật cùng với tiên nhân hình thức các loại, Chutetsu Senmei trước đây sử dụng tới nhẫn thuật như vậy, Chutetsu Senmei cho toàn bộ nhẫn giới mang đến chính là tuyệt vọng. Đặc biệt là đệ nhất Hokage tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là cái hòa bình chủ nghĩa giả, nhưng mà được đệ nhất sức mạnh Chutetsu Senmei, nhưng là cái sức mạnh trí thượng, yêu thích dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề kẻ điên. Vì lẽ đó đệ nhất Hokage sẽ bị toàn bộ nhẫn giới tôn kính, xưng là ninja chi thần. Mà Chutetsu Senmei nhưng vĩnh viễn sẽ không thế nhân. Đối với Chutetsu Senmei cảm giác chỉ có hoảng sợ, thật giống như lúc trước đối mặt Uchiha Madara như thế. Uchiha Madara bị thế người coi là Tu La Susanoo, càng là ở Uchiha Madara trên người trở thành sức mạnh cùng hủy diệt đại danh từ. Hết thảy nhìn thấy Susanoo người đều chết oan chết uổng, nhưng mà Uchiha Madara tuy rằng mạnh mẽ không giảng đạo lý, thế nhưng năm đó nhưng còn có một cái so với Uchiha Madara càng mạnh mẽ hơn ninja Senju Hashirama. Chung kết chi cốc pho tượng khổng lồ chứng minh Senju Hashirama mạnh mẽ. Cùng với Uchiha Madara tiếc nuối bị thua, hắn ngăn cản Uchiha Madara dã tâm, nhưng mà ở thời đại này không có Senju Hashirama, vì lẽ đó không ai có thể ngăn cản Chutetsu Senmei. Theo Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh kết thúc, nhẫn giới bầu không khí không những không có khôi phục lại như trước bình tĩnh, trái lại càng thêm thần hồn nát thần tính. Trong gà hóa quốc tựa hồ hết thảy nhẫn thôn đều đang hoài nghi Chutetsu Senmei cái kế tiếp tấn công mục tiêu có thể hay không chính là bọn họ. Ở loại này dưới bầu không khí áp lực, nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong lúc đó từ trước cả đời không qua lại với nhau, bắt đầu sâu sắc thêm liên hệ. Tựa hồ chỉ cần mọi người ôm cùng nhau, liền có thể chống đối Konoha, chống đối Chutetsu Senmei như thế hoàn toàn một cách không ngờ. Đối mặt mạnh mẽ Chutetsu Senmei, tất cả mọi người đều sẽ nham ẩn thôn Onoki xem là tân chúa cứu thế. Lý do cũng vô cùng đơn giản. Nhẫn giới ngoại trừ Konoha ở ngoài tứ đại nhẫn thôn, Chutetsu Senmei lần lượt phá hủy qua vụ ẩn thôn, vân ẩn thôn, xa ẩn thôn. Thế nhưng là chưa từng có chạm qua nham ẩn thôn. Rất nhiều người đều cho rằng Chutetsu Senmei là bởi vì e ngại Onoki trần độn thuật, cho nên mới không dám trêu chọc nham ẩn thôn. Tuy rằng ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba thì Onoki đã từng bại vào Namikaze Minato cùng Chutetsu Senmei liên thủ, nhưng điều này cũng không thể nói rõ Onoki liền không phải Chutetsu Senmei đối thủ. Tuy rằng hắn đã phi thường lão, thế nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh mẽ. Trên thực tế, Chutetsu Senmei đối với Onoki thật có chút kiêng kỵ. Dù sao trần độn món đồ kia, đụng tới một hồi liền thật sự chơi xong. Chutetsu Senmei thực lực bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không hoàn mỹ, vẫn như cũ còn tồn có nhất định kẽ hở. Chỉ cần mấy cái ảnh cấp cường giả liên thủ đang phối hợp, nhất định khắc chế Chutetsu Senmei năng lực chiến thuật, không hẳn liền không thể đánh thắng hiện tại Chutetsu Senmei. Đương nhiên muốn giết chết Chutetsu Senmei liền phi thường khó khăn. Dù sao phi lôi thần thuật không phải trang trí liền như Chutetsu Senmei trước từng nói. Hắn hiện tại còn thiếu một đôi mắt cùng Raigen như thế. Tensei-gen cũng có hấp thu chakra năng lực. Chỉ có chân chính nắm giữ Tensei-gen Chutetsu Senmei mới có thể hoàn toàn không thấy Onoki Trần độn thuật nhẫn giới những người khác. Đương nhiên sẽ không biết Chutetsu Senmei ý nghĩ. Thế nhưng Onoki xác thực bị mọi người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Xa ẩn thôn cùng vân ẩn thôn dồn dập bỏ xuống ngày xưa ân oán. Bắt đầu liên hệ nham ẩn thôn. Nỗ lực thành lập cái ba thôn liên minh. Cộng đồng chống đối Konoha cùng vụ ẩn thôn liên thủ đối với hướng mình đầu hoài tống bão hai cái. Làng, Onoki đương nhiên sẽ không từ chối trên thực tế. Đối với thấy tận mắt Uchiha Madara, gặp Susanoo, đồng thời còn sống sót Onoki tới nói. Chutetsu Senmei quật khởi, xác thực để hắn nhớ lại Uchiha Madara. Cái kia đã từng làm nhục qua hắn nam nhân hai người đồng dạng xuất từ Konoha. Tính cách cùng cách làm rất tương tự, mà Chutetsu Senmei nắm giữ sức mạnh, vẫn là đã từng đánh bại qua Uchiha Madara Mộc Độn, tuy rằng bị nhẫn giới mọi người coi là chúa cứu. Thế, để vẫn quen thuộc với che giấu mình Onoki phi thường lúng túng. Nhưng hắn cũng xác thực cần liên hợp một ít làng. Cộng đồng chống đối càng ngày càng lớn mạnh Konoha ở tình huống như vậy. Lấy nham ẩn thôn vì là ba thôn liên minh chính thức đạt thành. Tuy rằng bọn họ cũng không có động tác gì, cũng không có ở bề ngoài làm ra cái gì tuyên cáo. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, mục đích của bọn họ chính là liên thủ chống lại Chutetsu Senmei. Cũng may xa ẩn thôn tuy rằng ôm bắp đùi mới, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Nên cho Konoha bày đồ cúng nhiệm vụ đánh thành vẫn đúng hạn đưa đến Konoha ở loại này không khí sốt. Sáng dưới, xa ẩn thôn thậm chí hoài nghi. Chỉ cần bọn họ hơi đắc tội rồi Chutetsu Senmei. Nghênh tiếp bọn họ sẽ là Chutetsu Senmei dẫn dắt mấy vạn Konoha đại quân vụ ẩn thôn. Thủy ảnh văn phòng Mây Terumi hiện tại phi thường đau đầu. Konoha cùng vân ẩn một trận chiến kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của nàng. Thế nhưng trận chiến này mang đến ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn ra nàng dự đoán, tuy rằng hiện tại vụ ẩn thôn cùng Konoha liên thủ. Đối mặt nham ẩn, xa ẩn, vân ẩn ba thôn liên minh thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Thế nhưng Mây Terumi có thể không dám hứa chắc, Konoha có thể hay không ở một thời khắc nào đó. Vứt bỏ nhỏ yếu vụ ẩn thôn Onoki, đệ tứ lôi ảnh, cùng với xa ẩn Chiyo, đều trong bóng tối cho Mây Terumi gửi thư, hy vọng có thể lôi kéo vụ ẩn thôn, lấy bốn thôn lực lượng cộng đồng chống lại Konoha. Nói thật, Mây Terumi có chút động lòng cùng Konoha kết làm nước đồng minh, mặc dù tốt. Dù sao hiện tại Chutetsu Senmei thực lực đã đạt đến nhẫn giới đỉnh cao, nhưng Chutetsu Senmei dã tâm, phỏng chừng sẽ không chứa được vụ ẩn thôn. Thế nhưng Mây Terumi rất hoảng sợ. Nếu như vụ ẩn thôn vứt bỏ Konoha, nhẫn giới cân bằng cục diện sẽ bị đánh vỡ. Bốn thôn liên thủ sẽ hoàn toàn áp chế Konoha. Mặc dù Chutetsu Senmei thực lực mạnh đến đâu, Mây Terumi cũng không tin Chutetsu Senmei có thể ở bốn thôn liên thủ người trung gian ở Konoha. Thế nhưng một cái điên cuồng Chutetsu Senmei sẽ làm ra chuyện gì? Ai cũng không cách nào bảo đảm hơn nữa. Mộc Độn đúng là Chutetsu Senmei nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất sao? Mây Terumi hiểu rất rõ Chutetsu Senmei. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình lá bài tẩy, ở một hồi sẽ không thắng nhiều lắm. Thiếu lợi ích, hơn nữa còn là chính mình bốc lên trong chiến tranh. Bại lộ chính mình toàn bộ lá bài tẩy. Đây là nhiều ngốc người mới sẽ việc làm, hơn nữa cuối cùng còn làm cả thế gian đều là kẻ địch. Thủy ảnh đại nhân, Ao thấp giọng hô một câu. Hy vọng Mây Terumi có thể mau chóng làm ra quyết định vụ ẩn cùng Konoha. Ba thôn liên minh, thế cục trước mắt tuy rằng căng thẳng, nhưng cũng duy trì một cái vi diệu cân bằng. Nhưng nếu như chúng ta gia nhập ba thôn liên minh, cái này cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ. Tùy theo mà đến chính là chiến tranh, Mây Terumi trầm giọng nói rằng, ta rõ ràng. Ao khẽ gật đầu nói rằng, liên lạc Hokage, ta muốn lập tức cùng hắn thấy một mặt. Mây Terumi tiếp tục nói, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.